Thế vai, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 điện thoại điều phối đến xe cứu thương bình thường sẽ đi khoảng cách gần nhất bệnh viện, Trung Trì Tân lái xe trước tra xét sự cố địa điểm phụ cận bệnh viện, trực tiếp lái xe đi, nhưng chạy đến một nửa, Kế Thiên Kiệt bên kia gọi điện thoại lại đây, Tân ca, Khương tiểu thư tại Kinh Hải bệnh viện. Kế Thiên Kiệt vội vàng vàng nói, Trung Trì Tân lập tức đạp thắng, thay đổi đầu đi Kinh Hải bệnh viện, lập tức cho một người gọi điện thoại. Còn tốt không phá ra, Hùng Úc nhìn xem thầy thuốc cho Khương Diệp bôi dược thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hùng tỷ, ngươi đi nhìn xem Nhạc Kiều ta không sao. Khương Diệp mở mắt ra nói, Hùng Úc gật đầu, ta đi tìm nàng, ngươi theo thầy thuốc đi chụp cái phim. Ở mặt ngoài nhìn xem tuy rằng không có việc gì, nhưng Khương Diệp đụng vào đầu, để ngừa vạn nhất còn cần chụp cái phim xác nhận một chút. Hùng Úc theo vừa rồi lộ tuyến đi qua, lại không tìm đến Nhạc Kiều, liền đi hỏi vừa rồi ở trong này xử lý miệng vết thương thầy thuốc. Tại 701, thầy thuốc khi nói chuyện cố ý ngẩng đầu nhìn một chút Hùng Úc. Chờ Hùng Úc đến 701 mới hiểu được thầy thuốc một cái liếc mắt kia là có ý gì. Kinh Hải bệnh viện là tòa có tiếng tư nhân bệnh viện, được cho là chuyên vì danh nhân hòa minh tinh chuyên môn chữa bệnh bệnh viện, bảo mật tính cực cao, trong vòng danh tiếng thứ nhất. Trước đó nhận được Khương Diệp điện thoại, Hùng Úc liền đánh tới cái bệnh viện này, hy vọng phái một chiếc xe cứu thương lại đây, đương nhiên. Giá cả so phổ thông bệnh viện xe cứu thương đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. 7 lầu chỉ có 701 một phòng, không giống phòng bệnh mà như là sinh hoạt ở nhà địa phương. Một chương đặc biệt đại mềm giường, ngay phía trước cực lớn màn hình TV, hướng bên phải đi là phòng khách, thậm chí còn có phòng bếp cùng với vận động chỗ ăn chơi. Nếu chỉ là những này, dưới lầu mấy cái VIP phòng cũng kém không nhiều cái này tạo hình, mấu chốt là cái này tại phòng trang hoàng thượng rõ ràng dùng nhiều hơn tâm tư, Hùng Úc thậm chí nhìn thấy một đài đàn dương cầm. Hùng Úc tiến vào trọn vẹn sừng sốt 5 phút, càng miễn bàn thật cẩn thận ngồi ở phòng khách sofa Nhạc Kiều, nàng nhìn thấy Hùng Úc quả thực như nhìn đến cứu tinh. Hùng tỷ, nơi này là ngài an bài, vừa mới cái kia y tá không để cho ta ở nơi này. Nhạc Kiều liền giường đều không dám ngồi. Hùng Úc lắc đầu, có thể là y tá lầm, hai người lẫn nhau xấu hổ liếc nhau, Hùng Úc tiến lên đỡ lấy lên Nhạc Kiều. Chân thế nào, muốn hay không nằm viện, không cần tìm lưỡng đạo lỗ hồng mà thôi, chúng ta đi trước chờ Khương Diệp tỷ, sau đó trở về đi. Hùng Úc nâng Nhạc Kiều đi tới cửa, còn chưa đi ra cửa, đột nhiên xông lại một đạo thân ảnh. Khương Diệp, ở đâu? Trung Trì Tân mới từ thang máy chạy đến, nhìn thấy hai người cho rằng là Khương Diệp, vừa mở miệng liền phát hiện nàng không ở trong đó. Trung Trì Tân, Hùng Úc nhận ra hắn, Khương Diệp ở dưới lầu làm kiểm tra, Trung Trì Tân ánh mắt rời xuống, dừng ở Nhạc Kiều rõ ràng bị thương trên đùi, hắn ở trên xe cho viện trưởng gọi điện thoại, còn tưởng rằng chân bị thương là Khương Diệp, liền làm cho bọn họ đem người an bài tại 701. Cái bệnh viện này là Trung gia, mà 701 là Trung Trì Tân phòng bệnh, tuy rằng hắn không như thế nào đến qua. Nàng, bị thương sao? Trung Trì Tân hỏi, Hùng Úc quay đầu nhìn 701 phòng bệnh, lại nhìn một chút Trung Trì Tân, trong đầu tựa hồ có cái gì miêu tả sinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đụng vào trán, sưng lên một khối, mặt khác sẽ không có trở ngại, còn phải đợi kiểm tra kết quả đi ra. Hùng Úc đỡ Nhạc Kiều vào thang máy, người muốn hay không cùng nhau lại đây? Trung Trì Tân gật đầu theo vào thang máy. Xuống lầu sau, Trung Trì Tân liền nhìn thấy Khương Diệp quỳ trên mặt đất ôm thùng rác tại nôn. Chuyện gì xảy ra, vừa mới còn hào hào. Hùng Úc nhường Nhạc Kiều đỡ tường đứng ổn, xông lại hỏi thầy thuốc. Kiểm tra sẽ không có sự tình, khả năng có rất nhỏ não chấn động. Thầy thuốc trấn an nói, ghê tởm, nôn mửa là hiện tượng bình thường, rất nhỏ não chấn động như thế nào phản ứng lớn như vậy. Hùng Úc không tin, người khác thể chất vấn đề, nàng khả năng sẽ phản ứng khá lớn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ chậm rãi tự động khôi phục, không cần quá lo lắng. Trung Trì Tân từ bên cạnh máy làm nước tiếp nhận một chén nước lại rút qua khăn tay, đồng dạng quỳ tại Khương Diệp bên cạnh, vỗ vỗ lưng nàng, chờ nàng không nói, mới đưa giấy cùng nước đưa cho nàng. Khương Diệp choáng váng đầu được quá lợi hại, căn bản thấy không rõ người bên cạnh là ai, bản năng tiếp nhận giấy xoa xoa uống nước súc miệng. Còn muốn hay không nước? Trung Trì Tân đem người nâng dậy đến ngồi ở một bên trên ghế, hỏi. Khương Diệp ngửa đầu tựa vào trên vách tường, nhắm mắt gật đầu. Hùng Úc không chú ý tới động tĩnh bên này, nàng nhận được cảnh sát đánh tới điện thoại, hỏi có thể hay không đi qua ghi khẩu cung. Cảnh sát đều ở đây, sự cố địa điểm phụ cận bệnh viện, trong tai nạn xe cộ hiện trường mặt khác người bị thương cũng tại, chỉ có Khương Diệp chiếc xe này người không ở, chúng ta tại một cái khác bệnh viện, hôm nay đồn cảnh sát khả năng không đuổi kịp đi. Hùng Úc che đầu nói. Ngày mai có thể hay không phiền phức các ngươi lại đây một chuyến. cảnh sát cũng biết đối phương là công chúng nhân vật, lý giải đối phương cần riêng tư, dù sao một cái không lộng hảo sẽ dẫn phát rối loạn, liền đáp ứng trước xử lý mặt sau vô tội tông vào đuôi xe chủ xe. Đi kia hai chiếc theo dõi trên xe tổng cộng có ba nữ sinh, mặt sau một chiếc xe nữ sinh thương thế nghiêm trọng đang tại cứu giúp, còn có một cái hôn mê, còn lại một cái ý thức thanh tỉnh, chúng ta bên này sẽ hỏi lời nói. Cảnh sát báo cho biết, mặt sau tông vào đuôi xe, xe không ai bị thương, chỉ là xe hư hao tương đối nghiêm trọng. Cảnh sát đồng chí, mặt sau kia mấy lượng vô tội nhận đến liên lụy xe, mời các ngươi nói cho bọn hắn biết, chúng ta sẽ tiến hành bồi phó, chính là hiện tại cú điện thoại này, có thể cho bọn hắn. Hùng Úc lập tức nói, đi, Khương Diệp thở hổn hển mấy hơi thở, mới rốt cuộc trở lại bình thường, nhưng như cũ choáng váng đầu ghê tởm. Nàng mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh Trung Trì Tân, do dự sẽ nâng tay dụi mắt buông xuống sau hắn còn đứng ở bên cạnh không khỏi hỏi. Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Ta nghe nói ngươi gặp phải tai nạn xe cộ vừa lúc ở phụ cận cho nên tới xem một chút. Nói xong, Trung Trì Tân đưa tay thay Khương Diệp trà lau trên trán mồ hôi. Khương Diệp hiện tại đang đứng ở ngắn ngủi tạm bỡ tính chất ý thức chướng ngại, ngửa đầu tùy ý Trung Trì Tân động tác. Nàng hiện tại không ra viện, ta đưa nàng đi 701 nghỉ ngơi. Trung Trì Tân quay đầu đối Hùng Úc nói. Hùng Úc nghiêng đầu nhìn một bên khác còn nhận vết thương Nhạc Kiều, khẽ cắn môi. Vậy làm phiền Trung tiên sinh, ta trước đưa trợ lý về nhà, lại đi xử lý một chút kết thúc sự tình. Không cần phải gấp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung Trì Tân ôm ngang lên Khương Diệp hướng Hùng Úc khẽ gật đầu. Ta người đại diện hiện tại hẳn là đã đến nhà kia bệnh viện. Hùng Úc, Nhạc Kiều, nàng cũng muốn một cái bằng hữu như vậy, nhu cầu cấp bách. Khương Diệp bị ôm dậy thời khắc đó, không thích nhíu mày, nhưng mặt sau đầu tựa vào Trung Trì Tân trên lồng ngực không có nhận đến đại dao động, mi tâm mới chậm rãi buông lỏng ra một điểm. Trung Trì Tân ôm người đi 701 trở ra, đem Khương Diệp đặt ở trên giường, động tác đặc biệt nhẹ theo sau nâng nàng đầu chậm rãi đặt ở trên gối đầu. Não chấn động bệnh nhân sẽ xuất hiện choáng váng đầu ghê tởm cùng với u tai sợ ánh sáng chờ bệnh trạng, Trung Trì Tân giúp Khương Diệp đắp chăn sau, lập tức tắt đi đèn bên trong gian phòng, chỉ để lại bên giường một cái tiểu nắng ấm đèn. Trung Trì Tân ngồi ở bên giường giúp nàng từng chút lau sạch sẽ mồ hôi, nghiêm túc nhìn xem Khương Diệp mặt. Khương Diệp ngẫu nhiên mở to mắt lại thấy không rõ người bên cạnh mặt, chỉ cảm thấy trong tầm mắt hết thảy đều lấy vặn vẹo trạng thái tồn tại. Nguyên bản kết thúc công việc thời gian liền tương đối trễ, lại trải qua hiện tại một loạt sự tình, đã đến rạng sáng 5 giờ nửa, Trung Trì Tân lười ngủ tiếp, vẫn ngồi ở Khương Diệp bên giường chiếu cố nàng, sợ nàng lại xuất hiện ghê tởm nôn mửa tình huống. Hảo ở mặt sau Khương Diệp không có lại xuất hiện loại tình huống này, mà là ngủ. Trung Trì Tân đi toilet nhéo một cái khăn nóng, giúp nàng lau mặt cùng cổ, sau liền ở bên cạnh nhìn xem. Trở lại một lần nữa xem thời gian đã đến 7 điểm, Trung Trì Tân đi khách phòng tắm rửa thanh tỉnh, phòng này vốn là hắn chuyên dụng, bên trong còn có một gian chuyên môn y phục mạo phòng, toàn bộ là hắn chưa xuyên qua quần áo. 9 giờ một khắc Khương Diệp tỉnh lại, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà phản ứng thời gian rất lâu, mới rốt cuộc nhớ lại chính mình gặp được tai nạn xe cộ, vào bệnh viện mặt sau. Người đã tỉnh, Trung Trì Tân đỡ Khương Diệp đứng lên, hướng phía sau nàng nhét một gối đầu làm chỗ tựa lưng. Nơi này là bệnh viện, rạng sáng ngươi choáng váng đầu lợi hại liền trực tiếp tại cái này nghỉ ngơi. Khương Diệp nâng tay đè ép huyệt thái dương, nàng bây giờ còn có chút choáng váng đầu. Hùng tỷ đâu, Trung Trì Tân đè lại tay nàng, không cho nàng đụng tới trên trán vết thương, lập tức buông ra cầm lấy bên cạnh giảm sưng khư ứ thuốc mỡ. Đưa người trợ lý về nhà, lại đi xử lý tai nạn xe cộ sự cố kết thúc. Ban Phi cho Trung Trì Tân đánh hai cái điện thoại, hắn biết đại khái tình huống. Nói là từ các ngươi ra đoàn phim bắt đầu theo dõi, phía trước chiếc xe kia muốn ngăn hạ ngươi, tìm ngươi ký tên chụp ảnh chung, mặt sau một chiếc xe đột nhiên phanh lại không nhảy, trực tiếp đối của ngươi xe đụng tới. Trung Trì Tân nói lên điều này thời điểm sắc mặt không quá dễ nhìn. Vì cái gì không ở chúng ta ra đoàn phim thời điểm đến đòi ký tên chụp ảnh chung? Khương Diệp thản nhiên hỏi, Trung Trì Tân còn chưa trả lời, Hùng Úc gọi điện thoại tới, không có gọi cho Khương Diệp. Trung tiên sinh, xin hỏi chúng ta Khương Diệp tỉnh chưa? Hùng Úc đi ra đồn cảnh sát hỏi đầu kia điện thoại người. Tỉnh, là Hùng tỷ, Khương Diệp nghe được một điểm thanh âm, hỏi Trung Trì Tân. Trung Trì Tân gật đầu ấn xuống loa ngoài, kéo qua Khương Diệp tay, cầm điện thoại đặt ở trong lòng bàn tay thượng, chính mình mở ra thuốc mỡ thay Khương Diệp lau trên trán vết thương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Diệp ngươi đầu còn có đau hay không? Đầu kia điện thoại truyền đến Hùng Úc khẩn trương thanh âm. Chúng ta bên này cảnh sát đã kết án. Đã khá nhiều, Trung Trì Tân ngửi được thuốc mỡ cay độc hương vị, liền nhẹ giọng đối Khương Diệp nói. nhắm mắt lại, nghe được Trung Trì Tân thanh âm hùng ức. Khương Diệp theo lời nhắm mắt lại, tùy ý Trung Trì Tân giúp nàng lau rực hỏi đầu kia điện thoại hùng ức. Bọn họ vì cái gì muốn đón xe? Ba cái tư sinh phấn, tuổi đều ở đây hơn 20 tuổi, ban đầu muốn theo dõi ngươi về đến nhà, không nghĩ đến bị các ngươi phát hiện, phía trước chiếc xe kia hai nhân khí bất quá, muốn đem các ngươi cản lại, không nghĩ đến mặt sau xe đột nhiên phanh lại không nhạy, kết quả tạo thành tai nạn xe cộ. Hùng Úc tức giận nói, bắt đầu hai người kia còn muốn nói xạo nói không phải cố ý, còn tốt cảnh sát đồng chí hỏi ra chân tướng. Hai người, còn có một cái người đâu? Khương Diệp nhớ có một chiếc xe bị đâm cho tương đối nghiêm trọng. Còn có một cái ở tại ICU, là ngăn đón xe ngươi phòng lái. Hùng Úc nhìn thoáng qua bên cạnh Ban Phi, đem nào đó lời nói trước nuốt xuống. Nàng đuổi tới bệnh viện thời điểm, mặt sau vô tội nhận đến liên lụy chủ xe cũng đã ghi khẩu cung xong, vô cùng cao hứng về nhà, còn lại ba cái thương thế không đồng nhất tư sinh phấn. Gặp gỡ loại tình huống này thật sự quá phiền phức, Khương Diệp hiện tại không nhận đến thương tổn nghiêm trọng, mà tư sinh phấn vết thương nhẹ một cái, còn có một cái hôn mê, một cái bệnh nặng cứu giúp. Phỏng chừng đến thời điểm còn muốn lừa bịp Khương Diệp đứng ở đạo đức điểm cao muốn bồi thường. Kết quả trời vừa sáng, vị kia bệnh nặng cứu giúp tư sinh phấn vừa ra tới, Ban Phi cũng đã liên hệ cục công an cùng nhau lấy nguy hại công cộng an toàn danh nghĩa đem ba vị tư sinh phấn tố cáo. Cách chương.